Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 149, tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, thật sự có thể yêu. Tuyết Nguyệt hai người lộ ra kinh hỉ lại ngượng ngùng biểu tình, hai người trong lòng nghĩ nhớ Hạ Noãn Noãn, sớm cũng đã mộng tinh rất nhiều thứ, Hạ Noãn Noãn chính là bọn họ mộng xuân chung đối tượng. Ở mộng tình lúc sau, chỉ có tới bất diệt dục vọng, mà bọn họ lại kiên quyết không ở bên ngoài hưởng dụng người khác dâng lên tới nữ nhân, cho nên đến nay mới thôi vẫn là xử nam chi thân. Bọn họ nghĩ hôm nay đã thật lâu, đương nhiên có thể, như vậy nhiều năm đi qua chúng ta chi gian đều đã phi thường hiểu biết, lúc này đây chờ hồi giáo lúc sau chúng ta liền thành thân, các ngươi có chịu không? Hạ Noãn Noãn tâm tình thực hảo, trực tiếp hứa cho hai người thành thân hứa hẹn, chỉ là mọi chuyện đều có không như ý địa phương, tỉ như làm Tuyết Nguyệt hai người để ý chính là chờ lần sau hồi giáo thời điểm thành thân người còn nhiều mấy cái. Hảo, bất quá lúc này Tuyết Nguyệt là không biết, bọn họ cảm động lệ nóng doanh tròng, nghĩ đến có thể cùng chính mình âu yếm nữ tử thành thân, bọn họ đều mềm lòng. Trong phòng ánh đèn lay động, trong khoảng thời gian ngắn không khí ái muội kiều diễm, lưu tại phòng Tuyết Nguyệt đối nam nữ chi gian tình sự đều không có trải qua quá, chỉ là có biết một vài, lúc này bọn họ trong lòng giống như nai con chạy loạn, nhưng bởi vì kế tiếp là có thể đủ cùng chính mình âu yếm nữ tử tiếp xúc gần gũi, bọn họ lại là khẩn trương kích động, lại là cảm xúc mênh mông. Noãn Noãn, bất quá Tuyết Nguyệt là nam tử, vẫn là tương đối chủ động, bọn họ một bên một cái, rất Hạ Noãn Noãn tay đặt ở bên miệng khẽ hôn, kia tế tế mật mật hôn môi tràn ngập thực cốt nhu tình, nhìn Tuyết Nguyệt hai người trong mắt ánh sáng nhu hòa, Hạ Noãn Noãn trong lòng cũng là rung động vô cùng. Đó là ái nhân ánh mắt, so rượu càng thuần hậu, càng say lòng người. Nữ tử thủ đoạn giống như bạch ngọc không tì vết trong sáng, mảnh khảnh nhìn qua có chút yếu ớt, nhưng là Tuyết Nguyệt biết bên trong ẩn chứa bao lớn lực lượng, bọn họ âu yếm nữ tử, là giống như cửu thiên huyền nữ nữ thần, không phải những cái đó yêu cầu dựa vào nam nhân thố ti hoa. Bọn họ ái nàng kiên định cường đại, ái nàng phong tình vạn chủng, ái nàng khí thế mênh mông, ái nàng hết thảy. Theo cánh tay hướng lên trên, Tuyết Nguyệt hai người nhẹ nhàng cởi bỏ Hạ Noãn Noãn váy áo, hoa lệ ngoại rối tung rừng ở mà, một chút cởi bỏ chính là nữ thử trái tim, ở hôm nay ba người có thể hợp thành nhất thể, chờ mong đã lâu sự tình rốt cuộc phát sinh. Tuyết Nguyệt trong lòng kích động vô cùng, theo nữ tử trên người vải dệt một chút giảm bớt, chỉ còn lại có yếm cùng hạ thân quần lót, nữ tử kia hoàn mỹ thân hình cũng lòa lồ ra tới. Trắng nõn không rành da thịt ở ánh đèn hạ phảng phất lóe lạnh lùng hoa quang, nữ tử thân hình chính là trên đời này mỹ lệ nhất tác phẩm nghệ thuật, xem đến Tuyết Nguyệt cơ hồ đôi mắt đều phải thẳng. Noãn Noãn, ngươi thật đẹp, sở hữu hình dung từ tới rồi hiện tại đều là chỗ trống, chỉ có mỹ một chữ. Tuyết Nguyệt, ân, tiếp tục, Hạ Noãn Noãn chủ động vuốt ve thượng nam nhân mặt, sau đó cũng chậm rãi đem nam nhân bên ngoài quần áo cởi, ba người thực mau liền rời đi trận địa trần trụi đi tới trên giường. Đem bởi vì kích động mà nhịn không được xé nát yếm cùng quần lót ném ở dưới giường, bọn họ âu yếm nữ tử trên người đã không manh áo che thân, kia dụ dỗ nam nhân trần trụi thân hình hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, lộ ra dâm mỹ mỹ lệ. Góc truyện audio.com, từ nữ tử tuyệt mỹ dung mạo hướng phía dưới di kia tinh tế thon dài cổ, gợi cảm xương quai xanh, đi vào mềm mại đầy đặn trước ngực, bình thản bụng nhỏ đều là như vậy đáng yêu, còn có nữ tử bối thịt hạ che giấu trụ tiểu huyệt. Tuyết Nguyệt hai người đều đã hai mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập nhìn trước mắt cảnh đẹp, hận không thể đem chính mình âu yếm nữ tử cứ như vậy ăn vào đi mới hảo. Noãn Noãn, trên người của ngươi thật thoải mái, giống như là tơ lụa như vậy hoạt, ta rất thích a. Tuyết Nguyệt thoải mái nheo lại đôi mắt, một cái văn nhã nho nhã, một cái tuấn mỹ khí phách nam tử hiện tại đã hoàn toàn bị tình dục sở ăn mòn, bọn họ trong mắt chỉ còn lại con nữ tử hoàn mỹ gợi cảm thân hình, bọn họ khống chế không được ở nữ tử hoạt nộn trên da thịt mặt du tẩu vuốt ve. Ân, như vậy, thật thoải mái, luyện võ người tay có chút cái kén, thô ráp bàn tay to vuốt ve ở mẫn cảm thân thể đi lên mang một trường xuyến tê dại cảm, bốn con tay mang đến chính là thành lần khoái cảm, Hạ Noãn Noãn thực mau liền động tình nước chảy, thân thể càng là nhẹ nhàng vặn vẹo, hai mắt kiều mị nhìn Tuyết cùng Nguyệt. Ân a, thật thoải mái a, sờ nơi đó. Ngô, ha, hảo kích thích, theo nam nhân càng ngày càng làm càng động tác, Hạ Noãn Noãn trong miệng rên gì cũng càng thêm kịch liệt lên, nam nhân thô ráp bàn tay đã đi tới nàng cao ngất trước ngực, một người một bên chiếm cứ kia một đôi mềm mại. Hai chỉ màu da hơi hiện bất đồng đại trường ở mềm mại hai vú thượng vuốt ve, trắng nõn nhũ thịt thậm chí từ đầu ngón tay trung giật ra tới, phấn nộn nộn tiểu đầu vú nhi nhanh chóng nhô lên, trở nên ngạnh ngạnh, vừa thấy liền biết bị nam nhân kích thích đến muốn. Noãn Noãn, ta Noãn Noãn, như vậy thoải mái sao? Sơ kinh nhân sự Tuyết Nguyệt cũng không phải không có bất luận cái gì kinh nghiệm, một cái học y, một cái học võ, bọn họ đem sở hữu mẫn cảm điểm đều làm cho rành mạch thực mau tìm được rồi Hạ Noãn Noãn toàn thân mẫn cảm nhất địa phương, đem nàng đùa bỡn khoái cảm liên tục muốn ngừng mà không được. thoải mái thoải mái. Một đôi trẻ bú sữa bị hai cái nam nhân chơi đến hồng diễm diễm, Tuyết Trước nhịn không được hôn lấy nữ tử kiều nộn hồng nhuận môi, ở mặt trên nhẹ nhàng cọ sát, sau đó vươn chính mình đầu lưỡi ở phấn nộn trên môi mặt liếm láp, lưu lại hắn hương vị. A, Noãn Noãn, cái miệng nhỏ bị ngươi giành trước, xem ra ta muốn mặt khác tìm một chỗ. Nguyệt nhìn đến Tuyết đang ở hôn môi hạ Noãn Noãn miệng nhỏ lúc sau cũng càng thêm kích động, hắn đi vào nữ tử hạ thân, nhìn kia đáng yêu tiểu rốn, hắn chậm rãi cúi người. Lửa nóng hô hấp đập ở mẫn cảm trên bụng nhỏ, hạ Noãn Noãn bụng nhỏ rụt rụt đổi lấy nam tử cười khẽ. Ha ha, Noãn Noãn thật đáng yêu. Nguyệt tiếp tục thấp hèn thân thể thẳng đến bờ môi của hắn hôn lấy kia đáng yêu tiểu rốn, hắn vươn đầu lưỡi ở mặt trên đảo quanh, sau đó tiếp tục đi xuống. Hạ Noãn Noãn hai chân nhẹ nhàng run lên, nam nhân lửa nóng hô hấp hiện tại chuyển rời đến nàng mẫn cảm nhất tiểu huyệt phía trên, tuy rằng hai chân không có mở ra, nhưng là nàng biết chính mình tiểu huyệt hiện tại đã thấm ướt lên, nói không chừng giường đệm thượng đều có nàng chảy ra dâm thủy. Nơi này cũng hảo mỹ đâu, Noãn Noãn, cho ta xem nơi này được không? Nguyệt hô hấp càng thêm dồn dập, hắn thẳng lăng lăng nhìn nữ tử thần bí nhất địa phương, đó là có thể mang cho nam nhân mất hồn khoái cảm tiểu huyệt. Cách chương.